Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 115. Giữa trưa Hảo A, 12 giờ vừa đến. Quản gia đúng giờ vì nàng mở ra phát sóng trực tiếp. Làn đạn kéo dài không dứt bay tới. Kiều Hân Hân thuộc lạc theo chân bọn họ chào hỏi. Từ tử vong trò chơi trở về nàng liền nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại đã dưỡng đủ tinh thần sinh long hoạt hổ lạp. Hổ sơ chủ kênh, hôm nay cũng mị mị đát. Chủ kênh đây là muốn ra cửa mị. Hảo hảo Nga, là thật sự địa cầu ra tương đương. Chủ kênh ngươi hảo, ta là ngươi tân phấn. Ca thần đâu, ai, hôm nay thật sự là quá không thú vị. Cho nên mới tới xem ngươi phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, ta hiện tại muốn đi một chuyến truyện tranh xã, ca thần hắn. Hẳn là hoàn hồn điện, cảm ơn mọi người quan tâm money. Kiều Hân Hân nhìn làn đạn trả lời mấy vấn đề, chào hỏi người rất nhiều. Dò hỏi ca ca người cũng rất nhiều. Đương nhiên còn có một ít bát quái CP phấn ở soát thảo cảm độ. Kiều Hân Hân nhìn phòng phát sóng trực tiếp giao diện trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Khí sắc dưỡng đủ chính là hảo. Một cái mỉm cười liền đủ để cho nhân tâm động. 12:20, nàng chuẩn bị ra cửa. Phòng phát sóng trực tiếp từ lúc khai kia một khắc số người online liền vẫn luôn hướng lên trên nhảy. Ngắn ngủn 20 phút đã tụ tập 50 vạn người. Rốt cuộc giữa trưa là nghỉ ngơi thời gian, đại gia còn đều là tương đối nhàn, trong đó không ít tân phấn. Thượng một lần ở người sói sáp chướng phấn thật là kinh người, cất chứa cao tới 90 nhiều vạn, du khách càng là vô số kể. Hàng ngày phát sóng trực tiếp đã không có tử vong trò chơi fan. Số người online sẽ không lại đạt tới như vậy cao tình huống. Nhưng nhân khí vẫn như cũ tăng vọt. Rốt cuộc ở hiện tại phát sóng trực tiếp nguyện ý tới xem mới là nàng chân chính fan. Nhắn lại khu quả nhiên sạch sẽ rất nhiều. Kiều Hân Hân phía trước hơn phân nửa tháng đều bị trang web lực phủng. Ở người sói sát cuối cùng một đêm nổi bật, thậm chí phủ qua một năm một lần ca sướng thi đấu. Như vậy rầm rộ đại khái là ai cũng không nghĩ tới. Tuy rằng liền trước mắt mới thôi, nàng danh khí vẫn cứ cùng những cái đó vương miện chủ kênh không so. Nhưng là nhắc tới Kiều Hân Hân liền tính là không chú ý tử vong trò chơi người cũng sẽ nói a, chính là cái kia đến từ địa cầu chủ kênh ngoặc kép cùng loại nói. Kiều Hân Hân ra cửa liền hô một chiếc cho thuê. Nàng thực mau tới rồi ở vào phụ một tầng truyện tranh xã. Tiến vào sau phát hiện bên trong bãi đầy máy tính bàn đầu. Mỗi chương trên bàn đều có một đống văn kiện, hợp đồng, nơi nơi đều dán tiện lợi dán. Xem ra truyện tranh xã thật sự lớn mạnh không ít a. Ít nhất nàng lần trước điện báo não bàn gần 8 đài mà thôi. Hiện tại đã mở rộng đến hơn 30 đài. Cái này tầng hầm ngầm khó tránh khỏi liền cảm thấy tễ. Liền nghỉ ngơi gian đều mang lên máy tính a. Lại không đổi địa phương phỏng chừng tất cả mọi người đều muốn ngồi dưới đất. Cơm trưa thời gian, rất nhiều người đều đi ra ngoài. Tranh tử ân vị ở đối diện lối vào trước máy tính. Miệng nàng cắn một chi bút, nhìn trước mặt bản thảo phát ngốc. Chủ biên, cơm chưa mua tới Nga. Có người từ bên ngoài tiến vào, là một người tuổi trẻ nữ sinh. Nàng đem hộp cơm phóng tới trên bàn, nói, ta đây cùng tiểu A bọn họ đi ra ngoài ăn lạp. Ân, đi thôi. Tranh tử đem bút cầm xuống dưới, nàng có điểm ủ rũ cụp đuôi nhìn chằm chằm hộp cơm, nỉ non nói, nhanh lên tới hảo bản thảo a, các loại hình đều được, tốt tác phẩm thật là thiếu đã chết. Kiều Hân Hân đi tới nàng trước mặt, nàng trực tiếp kéo qua một phen ghế dựa, nghe được động tĩnh Tranh Tử mới ngẩng đầu, nàng kinh hỉ nói, ngươi tới rồi. Kiều Hân Hân ngồi xuống ghế trên, nàng khẽ cười nói, ân, ta tới, ngươi ăn cơm trước đi. Tranh Tử nhìn hộp cơm hoàn toàn không có muốn ăn, nhưng nàng vẫn là mở ra chiếc đũa. Nàng cúi đầu hàm một ngụm cơm, nói, Kiều Kiều ngươi không biết, chúng ta trang web hiện tại thực thiếu chất lượng tốt truyện tranh. Tuy rằng mỗi ngày đăng ký sáng tạo tác phẩm nhiều như vậy, nhưng rất nhiều truyện tranh đều thực không thành thục. Khả năng họa sĩ tuổi thiên tiểu nhân duyên cớ, phần lớn đã phát một hai lời nói liền mặc kệ. Ta thật là giàu đã chết a. Nếu không, tổ chức thi đấu hảo, thi đấu. Kiều Hân Hân nghĩ tới chính mình phía trước họa tranh minh họa thời điểm, tạp chí xã từng cử hành thi đấu. Nàng biên tự hỏi biên nói, đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là tân trang web, thừa dịp lần này ắp muốn tuyên bố liền cử hành một cái long trọng thi đấu sao? Có thể đem tiền thưởng đề cao, như vậy có kích xù tiền thưởng liền không lo không ai tới rồi. Bọn họ muốn tham gia thi đấu liền khẳng định đến ký hợp đồng. Sao, loại tình huống này ta ở tạp chí xã gặp qua, không biết có thể hay không dùng. Ta ngẫm lại, Tranh Tử viết một chương tiện lợi dán, dán lên trên máy tính. Chờ Tử Thần trở về ta liền đi tìm nàng nói chuyện này. Kỳ thật ta cũng có nghĩ tới, chính là tương đối phiền toái. Chúng ta nếu cử hành nói còn phải tìm vài cái bình thẩm. Hơn nữa mỗi một cái đều đến là có danh tiếng có uy vọng mới được. Tiền thưởng cũng đến hoa rất nhiều tiền. Hân Hân ngươi biết đến, chúng ta trang web mới vừa thành lập một tháng đâu. Trước mắt mới thôi căn bản là không có lợi nhuận. Hơn nữa, phỏng chừng đến hoa một năm thời gian mới có thể đem quăng vào đi tiền kiếm trở về. Chờ đến lợi nhuận cũng đến một năm về sau, luyến tiếc hài tử bộ không tìm lang. Hiện tại trang web đã làm hô mưa gọi gió. Đây đều là ngươi cùng Tử Thần ngày đêm tăng ca đua tới. Chúng ta cũng không có khả năng quay đầu lại. Chỉ có thể như vậy một lòng một dạ đi đến đế đúng không? Không có việc gì, ngươi cùng Tử Thần thương lượng tới. Chúng ta lại không phải làm bản lậu trang web nghĩ vớt một bút liền chạy. Hơn nữa a, giám khảo phương diện chúng ta không phải còn có Dạ Phi đại thần sao? Hắn tư lịch như vậy đủ rồi. Hơn nữa hắn hỗn chuyện tranh giới nhiều năm như vậy, người của hắn mạch khẳng định thực rộng khắp, nói cũng là đối nga, ta như thế nào đem Dạ Phi cấp đã quên. Tranh Tử liên tiếp gật đầu, nàng chỉ hy vọng lúc này đây thi đấu thật sự có thể hấp dẫn rất nhiều nhân tài. Đối với một cái nguyên sang trang web tới nói, họa sĩ đa tài có thể đi được xa. Vậy còn ngươi, ngươi tham gia sao? Ta liền tính Kiều Hân Hân dù sao cũng là trang web cổ đông chi nhất. Bọn họ trang web tiêu tiền tổ chức thi đấu nàng còn đi tham gia, cảm giác quái quái đâu. Cũng là, này chỉ là chúng ta bên trong một cái thi đấu, cũng chính là tiền thưởng phong phú, cùng với đề cử vị nhiều. Ngươi tham không tham gia trang web đều sẽ lực phủng ngươi a. Cho nên cũng không cần thiết đi đoạt lấy chiếm danh ngạch lạp. Bất quá nói đến cái này, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi nha. Tranh Tử hắc hắc cười. Nàng Tử Kiều Hân Hân vứt cái mị nhãn. Cái gì tin tức tốt a? Ngươi biết mỗi năm một lần chuyện tranh chuông vàng thưởng đi. Ân, biết chuyện tranh chuông vàng thưởng là toàn ngành sản xuất hàm kim lượng tối cao lễ trao giải. Mỗi năm 9 tháng cử hành, là thuộc về chuyện tranh giới toàn dân cuồng hoan buổi lễ long trọng. Nó cùng những cái đó đại trang web liên thủ cử hành nghi thức bất đồng. Nó là nhất công bằng, nhất công chính, nhất đắc nhân tâm, đối sở hữu họa sĩ mà nói nhất tha thiết ước mơ bình chọn. Dạ Phi vì cái gì như vậy lợi hại? Bởi vì hắn liên tục 3 năm đều đạt được truyện tranh chuông vàng thưởng tốt nhất nam truyện tranh ra, mà đi năm tốt nhất nữ truyện tranh ra Tô Linh Nhiên còn lại là Tô Linh Nhiên. Ngẫm lại xem, Tô Linh Nhiên như vậy, có danh tiếng người cư nhiên chỉ ở năm trước đạt được một lần tốt nhất giải thưởng, mà Dạ Phi lại liên tục 3 năm. Hắn cùng Tô Linh Nhiên giai vị vừa xem hiểu ngay. Năm nay tốt nhất tân nhân thưởng, ta đã giúp ngươi báo danh Nga. A, Kiều Hân Hân hoàn toàn sửng sốt. Nàng không nghĩ tới tranh tử cư nhiên sẽ giúp nàng báo danh. Nhưng phạm là tiến vào xét duyệt lưu trình truyện tranh tác phẩm, đều ít nhất có 5 lời nói nội dung tồn tại. Kiều Hân Hân trước mắt cầy xong 4 lời nói. Đệ ngũ thoại, cuối tuần vừa đổi mới. Nàng có điểm kích động nói. Thật sự, tuy rằng nàng biết chính mình khẳng định sẽ không đoạt giải, nhưng là tưởng tượng nàng tác phẩm cư nhiên cũng sẽ bị bình thẩm nhóm nhìn đến. Thiên A, này căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nếu tranh tử không để việc này nàng đều đã quên. Họa sĩ đệ nhất bộ tác phẩm đều là có tư cách tham tuyển. Không biết nàng có thể thông qua mấy vòng đâu. Sao A còng Omicron A còng sao? Oa nghe đi lên hảo cao lớn thượng đâu. Chủ kênh là chuyện tranh giả. Thật kinh ngạc. Hắc hắc. Nhà của chúng ta Kiều Kiều cũng không phải là bình hoa nha, tương đương tài văn chương giá trị tràn đầy đát. Lợi hại, nữ thần, nước miếng, tốt như vậy muội tử như thế nào sẽ ở địa cầu? Cũng quá xa, cút xéo, chủ kênh là ca thần. Không được người như vậy đáng khi nhìn chằm nhìn. Đúng rồi, thịnh thế linh hồn mặt sau mấy lời nói kịch bản gốc mang đến sao? Ân. Đều mang theo, ta nhìn xe monster, ngươi ăn cơm trước. Kiều Hân Hân nhưng không nghĩ tranh tử. Về sau dạ dày đau a. Mặc kệ thế nào, cơm trưa cũng đến lại ăn nhiều hai khẩu. Liền biết ngươi đau lòng ta. Tranh tử cười tủm tỉm nói. Hảo khuê mật, đồng lứa tạp. Ta là tới phá hư trận hình. Sao thần điện, ca ca, từ trở về sau, dị thường nghe lời, cái gì kêu nghe lời đâu, ân, đúng hạn rời giường, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn làm vận động, ban ngày phiên thư tịch, nghe một chút âm nhạc, làm trong lòng đợt trị liệu thời điểm vui vẻ liền đi qua. Như vậy, hắn mỗi tuần đều phải thấy một lần bác sĩ tâm lý. Chẳng qua vẫn luôn tinh thần mệt mỏi tích tự như kim môn sơ duy độc lần này. Mặc kệ đối diện Mỹ, nữ bác sĩ hỏi nhiều ít vấn đề. Hắn tất cả đều một năm một mười công đạo rõ ràng. Tỷ như nói ngủ miên chất lượng như thế nào a? Làm cái gì mộng nha? Trong lòng kia chỉ dã thú có hay không lại chạy ra à? Đi địa cầu mấy ngày? Đều đã trải qua này đó sự tình a, thân thể có hay không thoải mái a vi. Trước kia, Mỹ, nữ bác sĩ notebook thượng viết ra tới đồ vật ít ỏi không có mấy. Nhưng hiện tại, nàng vẫn luôn viết, đã viết suốt 8 trang giấy, mà ca ca tình huống còn không có công đạo xong. Nàng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng vẫn là thập phần chuyên nghiệp tiếp tục vấn đề. Lúc ấy, rất muốn giết người sao? Ân, rất muốn. Ca ca ngồi ở mềm ghế. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Ngày đó mới vào Trấn Hạ Thủy, hắn cả người trạng thái đều thực không đúng. Ở khách sạn thời điểm tổng cảm thấy trong lòng kia đầu dã thú kêu gào suy nghĩ muốn tránh thoát ra. tới. Nó nói, nó yêu cầu nhấm nháp đến máu tươi hương vị mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Kaka lúc ấy đã hủy hoại giám thị hệ thống. Nếu hắn ở cái kia trấn nhỏ làm ra chuyện gì, tinh tế người căn bản không kịp ngăn trở. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là ngăn chặn kia cổ sát dục. Vì cái gì không có đâu? Mỹ nữ bác sĩ hỏi. Giám thị hệ thống bị hủy. Tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là quốc vương đại nhân không được bọn họ phái người đi tìm Money lúc ấy. Quốc vương đại nhân nói một câu nói. Nicola không cần người nhu nhược. Bọn họ đều cảm thấy. Lần này xong đời. Hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Cuối cùng. Sẽ bị vũ trụ giám thị sở mang đi. Ở tuyệt đối không thể phạm tội tinh cầu trái với quy tắc. Liền tính quốc vương đại nhân cũng không có khả năng lại mang đi hắn. Chính là. Hắn lại cái gì cũng không có là Money, bởi vì như vậy thế giới thật sự rất tốt đẹp a, không nghĩ phá hư địa cầu, thật sự rất tốt đẹp a. Nơi đó là mẫu thân cố hương, cũng là hân hân cố hương. Nếu bị hắn hủy diệt rồi, mẫu thân đã không còn nữa, kia hân hân nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn sẽ bị mang đi. Nàng muốn thế nào mới có thể thu thập tàn cục, cho nên hắn không thể gây chuyện a, bằng không chỉ biết liên lụy đến bên người người, mà duy nhất một cái có thể tới gần người của hắn. Đó là kiểu hân hân, này xem như lòng trắc ẩn sao? Mỹ nữ bác sĩ kiên nhẫn ký lục, nàng khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, bệnh tình đã so trước kia khá hơn nhiều. Thậm chí đôi khi, ta cảm thấy ngươi đã bình phục đâu, phải không, bệnh không bệnh. Hắn hoàn toàn không để bụng, nhớ rõ giúp ta khai điểm thuốc ngủ. Giấc ngủ hảo, mới có thể càng tốt tuân thủ ước định ước định. Chỉ có giấc ngủ hảo, hắn ngày hôm sau mới có tinh lực làm rất nhiều tù nhân chuyện nên là Money là. Một giờ tới rồi. Trị liệu kết thúc, ca ca nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. Hắn đứng lên, nghiêm túc nói, ta này chu chính là hoàn thành sở hữu nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ. Ân, xem ở ta biểu hiện tốt như vậy phân thượng, có phải hay không có thể khen ngợi một chút ta? Mỹ nữ bác sĩ Lisa nhịn không được nở nụ cười. Nàng còn lần đầu tiên nhìn đến như thế, hồn nhiên, đâu. Ân, biểu hiện không tồi, đáng giá cổ vũ, chỉ có miệng khen ngợi sao? Gì, ngươi còn muốn thực chất tính khen thưởng? Vậy được rồi, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá phận ta tưởng quốc vương đại nhân đều sẽ cho phép. Ca ca vươn một ngón tay. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, ngay cả chờ đợi đáp án Lisa đều nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh. Nàng tiếp xúc cũng có 5 năm. Đây chính là hắn lần đầu tiên để yêu cầu đâu. Gọi điện thoại, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Đánh một lần điện thoại, liền cái này, ân, ha ha, không thành vấn đề. Gọi điện thoại loại chuyện này cũng quá tiểu nhi khoa. Mỹ nữ bác sĩ trực tiếp cho chấp thuận. Nàng chỉ dùng cùng quốc vương đại nhân hằng ngày hội báo tình huống có thể. Đối với quốc vương đại nhân cũng thật chính là đặt ở đầu quả tim súng A. Hắn nếu thực sự có muốn làm sự tình quốc vương đại nhân tuyệt không sẽ ngăn trở. Huống chi chỉ là gọi điện thoại mà thôi. Hảo, một giờ trị liệu cũng tới rồi. Ngươi trở về đi. Nhớ rõ cuối tuần còn tới Nga. Nếu ta cuối tuần còn tới, có phải hay không lại có thể khen thưởng ta gọi điện thoại? Đương nhiên có thể, hảo. Ta sẽ đúng giờ tới. Không ngừng cuối tuần, còn có hạ cuối tuần. Hạ cuối tuần, ca ca hưng phấn nói. Tác giả có lời muốn nói. cảm tạ 4 ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ hô họa ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.